Còn giữ giới chỉ câu thúc cái thân, ngoài thân ra lấy gì câu thúc, vốn không phải cùng cấp tất cả, thì làm sao được tính viên thông? Tức là Ngài Uvali, Ngài ở nơi thân thức, trì giới thanh tịnh mà được tu chứng. Thì Ngài giữ giới thì Ngài cũng tu chứng được, nhưng mà với người chưa tâm thì cũng phải dễ. Phải không? Nếu mà chỉ giữ giới không mà tu chứng thì đúng là với người chưa tâm không phải dễ đó. Phải không? À, tức là sao? Nếu chỉ bám vào cái sự câu thúc cái thân á, thì ngoài thân ra lấy gì là câu thúc? Giới không, là bám vào cái thân. Không? À, nhưng bây giờ ngoại thân lấy gì mà câu thúc? À, cho nên cái chỗ giải thoát chân thật thì đâu phải là ở cái thân, mà giữ cái thân. Phải không? À, cho nên chỗ đó là chỗ khó cho người sơ tâm. Cho nên nếu không vượt qua được cái chỗ này thì làm sao mà được gọi là viên thông tự tại cùng khắp được. Phải không? Cho nên đó cũng phải là chỗ khó cho hàng sơ tâm. Do đó mà Ngài Văn Thù này cũng lựa ra. À. Rồi thần thông bởi túc tập từ trước, nào dính gì ý thức phân biệt, tưởng niệm không thoát ly sự vật, thì làm sao được tính viên thông? Tức là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài tôi về ý thức mà Ngài đã trình ở trước đó, tức là do soi cái ý niệm trở về cái tính yên lặng, cho nên tâm tính nó phát ra sáng suốt, rồi như lóng nước đục, lóng càng lâu thì nước càng trong sáng. Đó. Thì như vậy là từ cái tâm lặng lẽ tròn sáng nhiệm màu mà phát ra các thần thông diệu dụng. Là Ngài Mục Kiền Liên Ngài trình bày. Nhưng mà đây với người sơ tâm là dễ không? À, sơ tâm là không dễ gì. Đây tức là có cái túc tập từ trước chứ không phải dễ dàng. Tức là có túc nghiệp. Do Ngài có cái túc nghiệp mà là tu tập từ trước mới được vậy chứ không dễ gì. Dễ gì mà tôi mà lóng lặng cái này được phát thành công. Tức là đây là do cái túc tập từ trước, thấy không? Chứ không phải là do cái pháp phân biệt của ý thức mà có được. Mà giải thoát cũng không phải là ở thần thông. Giải thoát không phải ở thần thông nữa. Thấy không? Bởi vì cái ý thức phân biệt á, thì nó luôn luôn là đi đôi với cái gì? Ý thức phân biệt thì nó luôn luôn là đi đôi với căn và trần. Không? Cái ý thức á, ý thức thì nó phải đi với căn và trần, tức là ý căn và pháp trần, chứ nó không, cũng phải là đi một mình nó mà được. Nó không có ý căn thì nó đâu có thành ý thức. Rồi nó không có pháp trần thì nó phân biệt cái gì? Cho nên là ý thức nó phải đi với căn và trần. Không trần thì ý thức phân biệt cũng không thành. Tức là không có pháp trần thì ý thức phân biệt nó phân biệt cái gì đấy? Cho nên nó cũng không thành. Mà như vậy thì làm sao ở trong đó để mà được viên thông? Tức là lúc nào cũng phải nương với trần hoài hay sao? Thành ra đó là cái chỗ mà lựa ra cho hàng sơ tâm. Tức hàng sơ tâm là cũng chỗ khó. Đó, cho nên Ngài Văn Thù Ngài lựa ra. Đó là lựa ra về sáu căn. Rồi đây lựa ra về bãi đại. Nếu quán về tính của địa đại thì nó ngăn ngại không thông suốt. Pháp hữu vi không phải chân tính thì làm sao được tính viên thông? Tức là Bồ Tát trì địa, Ngài quán thông về địa đại mà vượt lên thành viên thông. Nhưng mà đây Bồ Tát Văn Thù Ngài nói cũng với người sơ tâm không phải dễ. Tức là địa đại thì tánh của nó là ngăn ngại, đất thì nó ngăn ngại, nó cứng mà, đất cứng thì nó ngăn ngại, nó không có thông suốt. Vậy thì nó là thuộc về cái pháp hữu vi chứ không phải là cái chân tánh. Thấy không? Nó là ngăn ngại, nó là cứng, nó không có thông suốt, cho nên nó là thuộc về pháp hữu vi chứ không phải là chân tánh. Vậy thì người sơ tâm làm sao ở trong đó mà thành viên thông được, không thể sao vượt qua được cái ngăn ngại đó. Cho nên đó là cái chỗ khó cho hàng sơ tâm. Do đó mà Bồ Tát Văn Thù Ngài cũng lựa ra. Mà nếu quán về tính của thị đại thì quán tưởng đâu phải là chân thật, thể như như không do giác quán thì làm sao được tính viên thông? Tức là đồng tử Nguyệt Quang, Ngài quán tưởng về nước mà thành tựu vô sanh nhẫn. Tức là quán về nước rồi cái thì nước nó trùm khắp hết đó, cho nên là thấy cả căn phòng thành nước luôn đó. Nhưng mà đây thì Bồ Tát Văn Thù Ngài nói sao? Nhưng đó là thuộc về quán tưởng, mà quán tưởng thì sao? Thì không phải chân thật. gọi là quán tưởng mà, nó quán tưởng, mà quán tưởng thì không phải chân thật. Còn trong cái thể như như á thì nó không thuộc về giác quán. Không, cái thể như như thì nó không thuộc về giác quán. Tức là giác quán là không có quán đến nó được. Tức là không có tưởng đến trong đó được. Cái thể như như làm sao mà quán tưởng đến trong đó? Ai mà quán tưởng được đến trong cái chỗ có thể như như? Đó. Thành ra đó là cái chỗ khó cho hàng sơ tâm. Đó. Làm sao mà vượt qua được cái chỗ quán tưởng đó. Đó. Cho nên đó, Ngài Văn Thù Ngài cũng lựa ra. Rồi nếu quán quả đại trừ dâm dục, thì chán cái có không phải thật ly, phương tiện không hợp với sơ tâm, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là quán về quả đại, tức là ô xôi sắc ma đó, quán về hơi ấm ở nơi thân tâm, nó đều lưu thông không ngăn ngại, thì các lậu nó được tiêu, rồi gọi là sinh cái ngọn lửa đại trí quý báu, lên bậc vô thượng giác. Nghe không? Tức là ngày, ngày quán đó để mà trừ cái lửa dâm dục. Nghe không? Vậy là do chán ghét cái lửa dâm dục, bỏ cái tướng hữu vi mà chuyển thành cái lửa trí tuệ mới vượt lên thành thánh đạo. Đó là ông Ocho Sắc Ma, do cái tánh nhiều dâm dục đó mà ngài quán như vậy. Thì như vậy đó là ngài Văn Thù nói đó là thuộc về ưa chán lấy bỏ, phải không? Chán cái lửa dâm dục đó mà chuyển thành lửa trí tuệ đó, không? Thành ra có ưa chán lấy bỏ, mà ưa chán lấy bỏ thì đó là thuộc về cái phương tiện sơ tâm cũng khó khế hợp, cho nên là ngài Văn Thù ngài cũng lựa ra. Đó. Rồi nếu quán về tính của phong đại, động tịnh đâu phải không đối đãi, đối đãi trái với vô thượng giác, thì làm sao được tính viên thông? Không? Phong đại tức là Bồ Tát Lưu Ly Quang, không? Từ quán cái tướng động của gió là phát minh ra cái tánh bất động, ngộ được thật tướng. Nhưng mà Bồ Tát Văn Thù ngài cũng chỉ ra, ngài nói rằng nhưng mà có động có tịnh thì sao? Có động có tịnh này cũng thuộc về cái pháp đối đãi, đối đãi mà thuộc về pháp đối đãi tức là trái với cái vô thượng giác, cho nên hàng sơ tâm đâu có dễ gì ở trong đó mà vượt qua để thành viên thông, cho nên rồi Bồ Tát Văn Thù này cũng lựa ra. Nếu quán về tính của không đại thì hư không vô tri, không hay biết, không biết khác hẳn với bồ đề, thì làm sao được tính viên thông? Tức hư không là không biết, còn bồ đề là biết, bồ đề là giác mà, nghe không? Nói cho nên hai cái nó khác đó. Như vậy tức là Bồ Tát hư không tạng, ngài do ngài quán thấu hư không không bờ mé vào tam ở địa, rồi cái sức nhiệm màu nó được viên mãn sáng suốt. Thì vậy với cái Bồ Tát hư không tạng thì ngài được đó, nhưng mà với hàng sơ tâm thì cũng không phải dễ, nghe không? Là tức là đây là Bồ Tát Văn Thù ngài nói rõ là hư không thì nó vốn là vô tri, nó không biết gì, phải không? Còn bồ đề thì nó là giác biết, cho nên khác hẳn với bồ đề. Hư không khác hẳn với bồ đề. Bồ đề tức là nó rõ biết, sáng suốt. Vậy thì người sơ tâm đâu có dễ gì ở trong đó mà vượt lên để thành viên thông. Phải không? Đó. Tức là quán mà vượt lên cái hư không mà đó. Thành ra đó cũng là chỗ khó cho hàng sơ tâm. Do đó mà Bồ Tát Văn Thù ngài lựa ra. Đó. Nếu quán về tính của thức đại thì thức sinh diệt đâu phải thường trụ, để tâm trong phân biệt hư vọng thì làm sao được tính viên thông? Tức là Bồ Tát Di Lặc ngài tu về cái định duy tâm thức mà thành tựu cái tam muội diệu viên thức tâm cho đến được Phật Thọ Ký, thì từ cái duy thức. Nhưng mà thức thì nó là sao? Đây Bồ Tát Văn Thù ngài nói là thức thì nó thuộc về sinh diệt, thấy không? Thức mà, thức thì thuộc về sinh diệt. Nếu rời mà giờ là quán duy thức, tức là gọi là muôn pháp thì chỉ là duy thức dạng pháp, mà duy tâm mà muôn pháp duy thức đó. Vậy thì tức là gọi là rời cảnh mà còn tâm, tức là duy thức. Không thấy một cảnh thật, tất cả đều là duy tâm đó, duy tâm thức. Thì không thấy có cảnh thật nhưng mà lại còn tâm. Thì vậy nếu mà rời cảnh còn tâm á, thì sao? Thì chưa qua khỏi sanh diệt. Đó. Như vậy thì hàng sơ tâm làm sao ở trong đó để mà sôi về cho hợp với cái tánh giác, từ trong cái gọi là thức tâm đó mà sôi cho về để hợp với tánh giác, vượt qua cái sanh diệt, thì đó cũng là không phải dễ. Đó, cho nên là ngài lựa ra đó, đó, tất cả hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sinh diệt, nhân và quả khác nhau như thế thì làm sao được tính viên thông. Tức là Bồ Tát Đại Thế Chí ngài tu về niệm Phật Tam Muội đó, mà tu niệm Phật Tam Muội thì sao, thì ngài không tu vào một căn nào hết, mà tu thu nhiếp cả sáu căn, chứ không có phải riêng một căn nào đó. Tức là thu nhiếp luôn cả sáu căn để cho niệm niệm là được liên tục mà vào được Tam Ma Địa đó. Nhưng mà đây thì Bồ Tát Văn Thù ngài nói, nhưng mà các hành thì nó đều là vô thường, tức là mọi cái hành tức là hành động là tạo tác á, thì nó đều là thuộc vô thường hết. Còn niệm á thì nó cũng thuộc về sanh diệt, thấy không? Niệm nó cũng thuộc về sanh diệt, mà cái nhân á là sanh diệt thì làm sao khế hợp với cái quả thường trụ, thấy không? Đó, nhân nó là sanh diệt thì làm sao mà khế hợp với quả thường trụ, vậy thì làm sao mà vượt qua được cái đó để mà cho khế hợp. Cho nên đó là cái chỗ khó của người sơ tâm phải vượt qua. Cho nên rồi Bồ Tát Văn Thù ngài cũng lựa ra đó, lựa ra về cái này của ngài Đại Thế Chí đó, tức là thuộc về kiến đại. Thì như vậy đó là Bồ Tát Văn Thù ngài lựa ra hết, đúng không, là căn trần thức cho tới bãi đại trừ cái nhĩ căn. Cho nên sau cuối cùng là ngài mới chọn ra nhĩ căn viên thông. Vậy thì ngài chọn ra cái nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là để mà hợp với cái giáo thể cõi Ta Bà này. À, thành ra đây là ngài lựa ra hết, thì đây tới là ngài bắt đầu ngài mới chọn ra cái về cái căn nhĩ căn viên thông. Nay con kính bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời nơi cõi Ta Bà, trong cõi này lối dạy chân thật thanh tịnh do chỗ nói và nghe, nay muốn tu chứng Tam Ma Đề, thật nên do cái nghe mà vào. Đó, tức là Bồ Tát Văn Thù ngài nói rằng Đức Phật ra đời ở cõi Ta Bà này, không, mà trong cái cõi thế giới của mình đây, thì cái lối dạy mà trong cõi này đó là từ nói và nghe, gọi là cái giáo thể cõi này đó thì từ nói và nghe. Cho nên thuyết pháp đó, Phật thuyết pháp thì cũng mình Phật thuyết pháp thì mình nghe, không? Rồi cũng vậy, các vị tổ rồi cũng thuyết pháp thì cũng nói và mình nghe. Cho nên đó là cái gì, gọi là cái giáo thể cõi này, từ nói và nghe, không? Là nó thành giáo thể. Vậy thì cái lối dạy mà trong cõi này đó là từ nói mà nghe, cho nên gọi là từ cái căn nghe mà vào thì nó rất thích hợp, không? Đó, và thích hợp với giáo thể cõi này. Cho nên ngài Văn Thù ngài lựa ra đó. Cho nên ngài nói rằng trong cõi này lối dạy chân thật thanh tịnh là do chỗ nói và nghe, cho nên nay muốn tu chứng Tam Ma Đề thì thật nên do cái nghe mà vào. Đó là hợp với chúng sanh ở cõi này. Cho nên ở trong nhà thiền như có vị tăng mà hỏi Hòa Thượng Quyền Sa, con mới vào Tùng Lâm thì xin thầy chỉ cho con đường vào. Thì ngài Quyền Sa mới bảo, ông có nghe cái tiếng nước suối yển chăng? Thì ông tăng thưa dạ nghe. Thì ngài Quyền Sa bảo, thì hãy từ trong ấy mà vào. Ông có nghe cái tiếng nước suối yển nó chảy không? Thì ông nói nghe. Thì ngài nói từ trong đó vào. Đó, đó là ngài là chỉ thẳng, không? Từ cái gọi là cái nghe vào đó, không? Từ căn nghe mà vào. Nhưng mà đây á, cái quan trọng là cái chỗ nào, biết không? Vì biết không? Từ cái nghe vào, nhưng mà quan trọng là biết vào. Đó, quan trọng là biết vào. Chứ kẹt ở trên cái nghe và cái âm thanh đó là không vào được. Thành ra đó là cái khéo của các ngài. Cho nên đây là trong thiền, các thiền sư thì các ngài khai thị về gọi là cái nghe đó cũng rất nhiều, không? Gọi dạ đó, không? Đó. Thì đây ngài Văn Thù ngài cũng lựa ra gọi là căn nhĩ căn viên thông đó là như vậy. Thì đây ngài mới tán thán về cái chỗ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài nói xa rời khổ não được giải thoát, rất hay thay ngài Quán Thế Âm, trong nhiều kiếp như các sông Hằng, vào cõi Phật như chốn vi trần, được sức tự tại rất rộng lớn, bố thí vô úy cho chúng sinh. Ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải triều, cứu đời mọi việc thải an lành, xuất thế gian được quả thường trụ, không? Tức là ngài tán thán, không? Ngài Bồ Tát Quan Âm hai câu đầu là khen ngợi Bồ Tát Quan Âm mà ngài đã được cái quả sanh diệt đại diệt tịch diệt hiện tiền, không? Cho nên gọi là xa rời khổ não được giải thoát, rất hay thay ngài Quán Thế Âm đó, không? Tức là ngài xa hết những cái khổ não, dứt hai thứ tử, không? Tức là dứt sạch được hai cái thứ tử, tức là cái gì? Phần đoạn tử và biến dịch tử đó, không? Là qua được hai cái tử rồi nghĩa là giải thoát hết những khổ não, cho nên rồi ngài đó hay thay, đó là chỗ chúng sanh mà cần phải đạt đến. Ngài đó khen Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn hai câu kế đó, không? Trong nhiều kiếp như các sông Hằng, vào cõi Phật như số vi trần, thì đó là ngài gọi là khen ngợi 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm hiện khắp vào các cõi Phật. Cho nên gọi là vào cõi Phật như số vi trần. Đó. Ngài có hiện 32 ứng thân đó là hiện khắp. Rồi hai câu kế, được sức tự tại rất rộng lớn, bố thí vô úy cho chúng sinh. Tức là sao? Tức là khen ngợi về 14 món vô úy, ngài sẵn sàng gọi là thí khắp cho chúng sanh để trừ sợ hãi. Không? Tức là 14 thứ mà vô úy ở trước đó, ngài đã trình bày đó. Thì đây ngài Bồ Tát Quan Thế Âm ngài khen ngợi. Rồi hai câu kế là ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải triều. Đây là khen ngợi về cái đức tướng và cái danh hiệu cảm đến chúng sanh. Tức là cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm đó là cũng có cái gọi là cái công đức lớn lao, gọi là, cho nên gọi là ai mà niệm danh hiệu của Bồ Tát là gọi là thì nó bằng cái danh hiệu của 62 ước sông Hằng đó, 62 sông Hằng, số các sông Hằng, danh hiệu của các Bồ Tát như vậy đó. Chỉ niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thôi mà công đức nó bằng vậy đó. Cho nên đây là khen về cái đức tướng và cái danh hiệu của ngài mà cảm đến chúng sanh, tức là cảm ứng đến chúng sanh. Rồi hai câu cuối là cứu đời mọi việc thải an lành, xuất thế gian được quả thường trụ. Tức là khen ngợi về cái việc cứu đời của Bồ Tát Quan Âm, ngài được thành tựu cho đến sao, cho đến gọi là cuối cùng gọi là cầu quả niết bàn, cũng được quả niết bàn đó, tức là đến quả thường trụ xuất thế gian thì cũng khiến cho người cũng được quả thành tựu cái quả xuất thế gian thường trụ. Mà như vậy thì đó là trước khi mà chọn cái nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát Quan Thù ngài tán thán trước Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ngài đã coi như là xa rời những khổ não được giải thoát, tức là trước gọi là ngài đã đạt đến gọi là sanh diệt đã diệt mà tịch diệt hiện tiền, rồi đầy đủ cả 32 ứng thân để vào trong thế gian để mà cứu giúp chúng sanh, cho đến 14 món thí vô úy để sẵn sàng gọi là ban cho chúng sanh cái điều gọi là không sợ hãi, cho nên gọi là được cái sức tự tại rộng lớn, không sợ gì hết mà tự tại đối với tất cả, không? Rồi cái danh hiệu của ngài cũng là công đức cũng lớn lao, không? Là cứu đời nghĩa là đầy đủ, cho nên là người mà gọi là có thể là cần cầu đến quả xuất thế gian thường trụ, ngài cũng nghĩa là giúp được để mà thành tựu được cái quả xuất thế gian thường trụ, nên là đầy đủ như ý. Cho nên là trước gọi là cầu con được con đó, rồi cầu quả thường trụ thì cũng được, tôi cầu niết bàn cũng được niết bàn, ngài cứu giúp đầy đủ cho tất cả chúng sanh. Đó là Bồ Tát Quan Thù ngài tán thán về Bồ Tát Quán Thế Âm đó, công đức của ngài đó, rồi sau thì mới gọi là chọn ra cái nhĩ căn viên thông. Thôi thì bữa nay mình học tới đây, thì cái phần nhĩ căn viên thông này còn dài, thì sau học